Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trương Nhân Tịnh cũng lại âm thầm kết hôn, thật sự không có nghĩ khí gì hết. Nhớ tới ngày hôm đó, bọn họ còn vì thất tình mà cùng ngồi uống rượu với nhau, không ngờ nháy mắt một cái thì đã có hai người không chỉ có tình yêu mới mà còn nở hoa kết trái, thật sự làm cho người ta ghen tị, thật hâm mộ quá đi. Xin lỗi, mình đang muốn tìm một ngày mời các cậu ăn cơm, đồng thời nói với các cậu chuyện này. Chị không ngờ mắt các cậu lại sắc bén như vậy. Mình mới đeo chiếc nhẫn này ngày thứ nhất đã bị các cậu phát hiện ra rồi. Trương Nhân Tịnh cười đau khổ. Hai người kết hôn khi nào? Lý Bội tò mò hỏi. Tuần trước, bọn mình chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, còn chưa tính tới chuyện tổ chức hôn lễ. Tại sao? Anh ấy không muốn tạo áp lực cho mình, vì mình hy vọng chờ em trai của mình giải ngũ rồi mới tổ chức hôn lễ. Nếu quả thật là có hôn lễ này. Cho nên người nhà anh ấy cũng hoàn toàn không biết chuyện hai người đã kết hôn sao? Lâm Vũ Phi nhịn không được chen ngang hỏi. Mình cũng không hỏi anh ấy, nhưng nhìn tình hình trước mắt này, đáp án hình như đã rõ ràng rồi, không phải sao? Cô mỉm cười nói. Vậy mà cậu còn cười được hả? Lâm Vũ Phi không tin được nhìn cô. Tại sao lại không cười nổi chứ? Cậu không cảm thấy tình huống này rất buồn cười sao? Cậu đoán xem, sau khi hai người này biết rõ mình và Tiết Hạo Nhiên đã kết hôn rồi, vẻ mặt của bọn họ sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi, Trương Nhân Tịnh cũng không kìm nổi mà bật cười. Lý Bội cũng cười theo, chỉ có Lâm Vũ Phi là cười không nổi, gương mặt có vẻ buồn bực. Cậu không quan tâm đến chuyện anh ta không nói cho người nhà anh ta biết về sự tồn tại của cậu sao? Lâm Vũ Phi cau mày hỏi. Thành thật mà nói thì không phải tớ không quan tâm. Cô suy nghĩ một lát, thành thật trả lời. Tại sao? Bởi vì bây giờ mình đang rất hạnh phúc, tại sao phải tự chuốc thêm phiền muộn? Cậu chưa nghe có câu bí mật khó giữ, nếu như nhiều người biết sao? Đơn thuần giống như bây giờ thật là tốt. Cô nói. Bây giờ người ta đã tìm tới tận đây rồi, cậu còn ở đấy mà đơn thuần hả? Lâm Vũ Phi xem thường hừ một cái. Trương Nhân Tịnh nhún nhún vai, không đưa ra bình luận nào. Dẫu sao có trời sập xuống thì cũng có người đỡ, có Tiết Hạo Nhiên ở đây, cô căn bản không cần lo lắng điều gì, hơn nữa còn được xem kịch vui miễn phí. Cô cớ sao mà không làm đây? Họ vừa đi vừa nói, bước chân cũng không hề chậm lại. Đoạn đường mười mấy phút đi bộ, nhưng 10 phút sau bọn họ đã tới nơi. Sau khi các cô ngồi xuống bàn ăn trong phòng ăn của Nova, hai người kia mới thở hổn hển xuất hiện ở cửa, vì vừa phải liều mạng đuổi theo các cô. Sau đó, mặc kệ phục vụ đang ở đó, Ngụy Đồng Kỳ tức giận xông về phía các cô. Các cô cố ý tới đây muốn đùa giỡn chúng tôi có đúng không? Cô giận dữ hét lên, lại bởi vì thở gấp mà câu nói có phần đứt quãng. Đúng thì sao? Cô vừa mở miệng liền bị Tiết Hạo Thiên ngăn lại. Tất cả mọi người còn đang nhìn, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói sau, Tiết Hạo Thiên nói. Ngụy Đồng Kỳ cố nén cơn giận, chọn một chỗ ở chiếc bàn dài 6 chỗ ngồi xuống. Hai người có muốn ăn gì không? Lý Bội đưa tay đẩy thực đơn về phía bọn họ. Chúng tôi không phải tới để ăn cơm, Ngụy Đồng Kỳ lạnh lùng nói. Nhưng chúng tôi phải ăn. Hai người không muốn ăn, vậy thì ngồi xem chúng tôi ăn đi. Lâm Vũ Phi cũng không ngẩng đầu lên, tự mình chọn món rồi đưa cho Trương Nhân Tịnh và Lý Bội chọn, xem hai người bọn họ muốn gọi thêm món nào không. Lý Bội chọn thêm một món ăn nữa. Trương Nhân Tịnh nhìn lướt qua rồi lắc đầu, bày tỏ không muốn gọi thêm. Lâm Vũ Phi cầm giấy order trực tiếp đưa cho người phục vụ vẫn đứng chờ bên cạnh, không hỏi hai người đối diện có thêm một tiếng nào nữa. Dù sao thì bọn họ đã nói là không muốn ăn cơm, không phải sao? Cô Trương, con người tôi không thích quanh co lòng vòng, nên tôi hỏi thẳng. Xin hỏi, cô muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi em trai tôi? Tiết Hạo Thiên mở miệng. Hay lắm, không thích quanh co lòng vòng cơ đấy. Vậy tại sao anh lại không trực tiếp đi tìm em trai của mình, mà lại chạy đến đây để tìm Nhân Tịnh của chúng tôi, cho xa xôi vậy? Đầm Vũ Phi chế giễu, giận quá hóa cười. Không có ai nói chuyện với cô chen ngang làm gì? Ngụy Đồng Kỳ cao ngạo nói. Các cô ấy đều là bạn tốt của tôi, ở đây họ có thể nói bất kỳ câu gì mà họ muốn nói, mong cô lễ phép một chút. Trương Nhân Tịnh nhìn cô ta lạnh lùng nói. Loại người cướp chồng chưa cưới của người khác, không biết xấu hổ như cô, lấy tư cách gì mà muốn tôi phải lễ phép? Cô cao cao tại thượng bĩu môi. Cô mới là đồ không biết xấu hổ. Cả cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net